Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 397, Long Trì Thành. Thăng cấp hoàn tất, phong thưởng hệ thống, cũng chính là người chơi có thể lấy quân công cùng độ danh vọng. Hướng, triều đình, trao đổi tương ứng chức quan, sau đó dựa vào những này chức quan làm cơ sở. Hoặc là đầu nhập vào cái này tam quốc thế giới bản thân đã có chư hầu. Hoặc là làm chính mình sáng lập lãnh địa đạt được chính thức thừa nhận. Phong thưởng hệ thống vừa ra, toàn bộ người chơi nhiều lần đạo lập tức lần nữa sôi trào. Phong thưởng hệ thống mở ra trước đó, sở hữu người chơi, cũng chính là NPC trong mắt dị nhân, ngoại trừ Tiêu Thiên loại này cấp độ yêu nghiệt tồn tại. Đa số là 10 phần bị xem thường, ngoại trừ thực lực bị nghiền ép bên ngoài. Còn có một điểm rất trọng yếu, chính là không có đạt được hán thất chính thống chính thức thừa nhận. Nói cách khác, sở hữu dị nhân đều là bạch đinh, thân phận, mà cái này phong thưởng hệ thống mở ra về sau, người chơi liền có thể bằng vào quân công cùng uy vọng. Hướng triều đình đổi lấy tương ứng phong thưởng. Có chính thức được thừa nhận thân phận về sau, người chơi ở cái thế giới này, 6-8-7 vị mới có thể cho tương ứng ngẩng lên cao. Liền xem như Muôn Ôm Tôn Sách, Tào Tháo, Đổng Trác dạng này đại thô chân, cũng mới sẽ bị đối phương tiếp nhận. Cho nên cái này phong thưởng hệ thống, đối với người chơi có thể nói là vô cùng trọng yếu tồn tại. Trong trò chơi đưa phong thưởng hệ thống, tổng cộng chia làm là văn chức cùng quân chức hai loại. Văn chức cần dùng độ danh vọng tiến hành trao đổi, ngoại trừ có thể trở thành chư hầu mưu sĩ bên ngoài. Còn có thể tiến vào triều đình, xử lý công trình thủy lợi, thành phòng kiến trúc, cung thành tu kiến các loại sự vật. Cho dù đối với thực lực tăng lên không có bao nhiêu trợ giúp, nhưng là đối với lấy phó chức nghiệp làm chủ người chơi mà nói, ngược lại không mất là một cái sống yên phận biện pháp tốt. Bất quá, muốn trao đổi chính thức tiến vào triều đình văn chức, chỗ tốn hao độ danh vọng đồng dạng cũng là một cái thiên văn sổ tự là được rồi. Tỷ như danh xưng bách quan đứng đầu thái úy, tư đồ, ti vô ích ra cái chức vị, mỗi một cái đều cần 1 triệu độ danh vọng trao đổi. Mà phía dưới quá thường, quang lộc huân, vệ úy, thái bộc, đình úy, đại hồng lư, tông chính, đại tư nông, thiếu phủ cửu khanh, mỗi một cái cũng cần 20 đến 500 ngàn khác nhau độ danh vọng. Đối với người chơi bình thường mà nói, trên cơ bản cũng chính là nhìn xem mà thôi. Ngoại trừ văn chức bên ngoài, quân chức trao đổi thì là lấy quân công giá trị làm cơ sở. Các loại danh hào chức tướng quân vụ đơn giản khiến người ta hoa mắt. 1 triệu quân công giá trị, có thể trao đổi đại tướng quân chức quan, mà phiêu kỵ tướng quân, xa kỵ tướng quân, vệ tướng quân, thì đối ứng văn chức cửu khanh, cần 200 ngàn đến 500 ngàn khác nhau quân công giá trị. Lần nữa liền là trước tướng quân, hậu tướng quân, tả tướng quân, hữu tướng quân. Trao đổi là 100 ngàn quân công giá trị. Đương nhiên, phía trên những này chức quan, đến trước mắt có thể tích lũy tề quân công tiến hành trao đổi người chơi khẳng định là không có. Mấy, xuất hiện đồng hồ phía dưới cùng, hệ thống cũng cực kỳ thân mật cấp ra một chút người chơi trước mắt có thể đổi được thấp chức quan. Tỷ như phủ tướng quân trưởng lại, tư mã, 50.000 quân công giá trị liền có thể trao đổi. Mà bộ khúc, giáo úy các loại chức vụ, 1-2 vạn quân công giá trị liền có thể trao đổi một cái. Đối với thành lập lãnh địa người chơi mà nói, độ danh vọng thu hoạch kỳ thật so quân công giá trị tương đối muốn dễ dàng một chút. Chỉ phải thật tốt kinh doanh, cho dù là không đối ngoại chinh chiến, cũng có thể từ lãnh địa thuộc dân trên thân thu hoạch được nhất định độ danh vọng. Nhưng là bởi vì cái này mà cải bản tam quốc thế giới cũng là một cái loạn thế. Sở hữu quân chức địa vị hiển nhiên cao hơn tại văn chức. cũng lại càng dễ đạt được từng cái bá chủ tán thành. Bất quá, cho dù là trong tay quân công giá trị có lẽ độ danh vọng đầy đủ trao đổi phong thưởng, các người chơi cần đếm đồ vật cũng còn có rất nhiều. Bởi vì vô luận là trao đổi lãnh địa nhân khẩu, vẫn là triệu hoán võ tướng, đều còn cần những này điểm tích phân số. Cho dù là Tiêu Thiên, sử dụng khó tránh khỏi cũng vẫn sẽ có giật gấu vá vai cảm giác. Hoàn thành bảo vệ Trác quận lâm thời nhiệm vụ về sau, tăng thêm nhiệm vụ bên trong biểu hiện xuất sắc từ hệ thống khen thưởng thêm quân công giá trị, Tiêu Thiên quân công giá trị lại lần nữa gia tăng đến 350.000. Từ lãnh địa lấy được độ danh vọng cũng đạt tới 130.000. Suy tính một lần về sau, mặc dù có chút không tình nguyện, Tiêu Thiên vẫn là mặt mũi tràn đầy nhức nhối thanh toán xong 300.000 quân công giá trị. Hướng triều đình đổi một cái xa kỵ tướng quân phong thưởng. Cái này mà cải tam quốc thế giới cách chơi, tựa hồ cùng mình trước đây kinh lịch những thế giới kia hơi có chút khác biệt. Không lại nhấn mạnh người chơi cá nhân thực lực mà là đột xuất bồi dưỡng thế lực tầm quan trọng. Coi như người chơi cá nhân thực lực mạnh hơn, lại nghịch thiên, không có đạt được chính thức phong thưởng, không có một cái nào chính thức được công nhận thân phận. Khả năng liền có rất nhiều ẩn tàng yếu tố không cách nào mở ra. Một trận xôn xao nghị luận về sau, cơ hồ sở hữu người chơi cũng bắt đầu suy nghĩ cái này phong thưởng hệ thống, trao đổi quân chức vẫn là văn chức, là tự lập môn hộ vẫn là đầu nhập vào thế giới bản thân thế lực lớn. Đối với mỗi người mà nói, đều là một cái phức tạp lựa chọn, đến cùng lựa chọn như thế nào, mới có thể để cho mình bình yên còn sống đến thế giới nội dung cốt truyện hoàn tất. Đổi xa kỵ tướng quân về sau, Tiêu Thiên lập tức quan bế phong thưởng hệ thống, rời đi lãnh địa lâu như vậy, là thời điểm hẳn là hồi đi xem một chút, chào hỏi đóng cửa hai người cùng Sở Bá Vương, mấy người người như hổ, ngựa như rồng, tới lui như gió, một đường nhanh như điện chớp về lại Long Trì thôn, lại một lần nữa đi vào cửa thôn, giờ này khắc này Long Trì thôn cũng đã phát sinh biến hóa cực lớn. Trong ngày thường chất gỗ cửa trại cùng giao thoa nhỏ đâm không thấy, thay vào đó lại là một mảnh uốn lượn tường thành, như cùng một đầu ngân long, hộ vệ lấy một tòa thành trì, ngân long phía dưới thì là một đầu như đai ngọc dòng sông bên trên chỗ cửa thành, có thể thấy được một tòa nguy nga cầu treo, giờ phút này chính cao cao treo lên. Long Trì thôn đã thăng cấp hoàn tất, từ thôn trang thăng cấp vì cỡ nhỏ thành trì, nhìn thấy ma thú hoành hành trong núi sâu lại có dạng này một tòa kiên cố thành trì. Đóng cửa hai người không khỏi đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhất là ngân long tường thành, xem xét liền là 10 phần bất phàm, lấy công trình kiến trúc đẳng cấp mà nói, tuyệt đối cũng là một loại thần cấp kiến trúc. Đây chính là ẩn tàng thần cấp kiến trúc trường thành sao? Tại trong lòng thầm nhủ một tiếng, Tiêu Thiên cũng tinh tế đánh số lượng quá khứ. Tuy nói lãnh địa thuộc tính là cỡ nhỏ thành trì, nhưng là bởi vì Ngọc Tỷ truyền quốc bản thân liền là truyền thuyết cấp hàng hiếm có. Từ nó sáng tạo phạm vi lãnh địa bản thân liền là ngang cấp phạm vi lãnh địa mấy trăm lần. Nghĩ không ra a nghĩ không ra. Trong núi sâu, lại có này thần Lai Chi Bút, chúa công thật thần nhân vậy. Nhìn thấy Long Trì thành to lớn quy mô, Quan Vũ một bên tay vuốt râu dài, một mặt phát ra tán thưởng, mà Trương Phi càng là mở to hai mắt nhìn, cười ha ha, tốt, ở loại địa phương này, ta lão Trương treo lên săn đến ngược lại dễ dàng. 3, 5, đang nói. Chỉ gặp chỗ cửa thành cầu treo chậm rãi thả dưới, một đội quân dung chỉnh đốn kỳ lân quân bảo vệ lấy 3 đạo nhân ảnh đi ra. Một người áo bào xanh đai lưng ngọc, dung mạo không tầm thường, chính là Mưu Thần Từ Thứ. Hai người khác lại là 2 tên nữ tử, dung mạo đều là chim sa cá lặn, không kém thiên nhân, chỗ khác biệt chính là một tên tuyệt sắc thiếu nữ khí tức nghiêm nghị, xinh đẹp bên trong lộ ra một loại làm cho người không dám nhìn thẳng sát khí. Không cần phải nói, chính là Mục Kha Trại Mộc Quế Anh. Mà một tên khác thiếu nữ lại là Vũ Mị Quan Tuyệt, nhìn thoáng qua đã làm cho tâm thần người chấn động, chính là Hồng Nhan, cười một tiếng anh hùng giết điêu thuyền. Đóng cửa, trong lòng hai người lập tức hoảng hốt, lúc đầu hắn cùng Trương Phi hai người tự kiềm chế thực lực cường đại, có chút tự ngạo, nhưng mà vừa đến lãnh địa, lại không nghĩ rằng bao quát hai tên tuyệt sắc thiếu nữ ở bên trong. Đi ra ba người đều có thần cấp tư chất, đối với Tiêu Thiên Kính phục lại cao hơn một tầng. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,